Chương 119, từ nay về sau, sau này không gặp lại. Nam nhân Mộ Nhan giật mình, sau đó khỏe miệng tiếu dung càng thêm mị hoặc tinh mịch. À, ngươi nói là ta nhi tử bảo bối cha ruột sao, ngươi tìm hắn làm cái gì? Đế Minh Quyết một mực kiểm chế nộ khí, rốt cục bị câu kia ta nhi tử bảo bối cha ruột cho triệt để kích thích. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, tới gần Mộ Nhan, nói cho ta, nam nhân kia ở đâu? Bổn quân hiện tại liền đi làm thịt hắn. Mộ Nhan, Mộ Nhan quân, Mộ Nhan nữ nhân này là của ta, là chỉ thuộc về ta một người. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì hắn không thể sớm một chút đi vào Diễn Vũ Đại Lục? Vì cái gì không thể sớm một chút gặp được nàng? Đế Minh Quyết trong lòng phảng phất có chảo dầu đang sôi trào, lại phảng phất có hàn băng tại ngưng kết. Hốc mắt của hắn một chút xíu phiếm hồng, đưa tay hướng phía Mộ Nhan trên mặt mơn trớn đi. Hô, một đạo lăng lệ trưởng phong vung tới. Diêm Hạo Thiên sợ hắn gây bất lợi cho Mộ Nhan, không chút do dự xuất thủ. Thế nhưng là, hắn ngưng tụ 10 thành công lực một trưởng còn không có tới gần nam nhân 1 mét bên trong, cả người liền bị ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài. Giờ này khắc này, Đế Minh Quyết trên thân phát ra uy áp cùng sát khí, quả thực có thể để cho thế gian này bất cứ người nào sợ hãi. Liên liên Mộ Nhan, bị như thế một đôi mắt tiếp cận, cũng vô pháp ức chế thân thể run rẩy. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Đế Minh Quyết muốn buộc phát thời điểm, Đế Minh Quyết lại đỏ hứng mắt, đột nhiên quay người lại. Trong nháy mắt, thân ảnh đã cách tiệm thuốc xa vài chục trượng. Chỉ là tấm lưng kia thấy thế nào làm sao điều hiệu cô đơn. Quân thượng Hàn Dạ ngẩn người, nhìn một chút Đế Minh Quyết đi xa phương hướng, lại liếc mắt nhìn Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo, cắn răng một cái, vội vàng đi theo. Mộ Nhan lại là có chút mắt trợn tròn, nàng cùng Tiểu Bảo liếc nhau một cái. Trong lúc nhất thời đều có chút không có kịp phản ứng. Tiểu Bảo nhìn cổng một chút, đột nhiên ôm lấy Mộ Nhan, băng lãnh tuấn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một tia không hiểu. Vừa mới Đế Minh Quyết đến gần nháy mắt, hắn thật coi là nam nhân kia muốn tổn thương mâu thân đâu. Thế nhưng là rõ ràng trên người người nam nhân kia phát ra khí tức đáng sợ như vậy, cuối cùng lại ngay cả đụng đều không có đụng mâu thân một lần. Mà lại, tại hắn lúc xoay người, Tiểu Bảo nhìn thấy người kia con mắt đỏ ngầu. Thần tình kia cùng nó nói là khủng bố, chẳng bằng nói là thương tâm cùng thống khổ. Nhìn qua, giống như có chu tờ đáng thương. Tiểu Bảo nhíu cái mũi nhỏ, cảm thấy mình quá kỳ quái. Cái kia không muốn mặt nam nhân ngốc nghé mẫu thân, mình làm sao lại cảm thấy hắn đáng thương đâu. Mẫu thân, Tiểu Bảo ôm lấy Mộ Nhan cổ, thấp giọng hỏi, mẫu thân, người kia hắn sẽ còn xuất hiện sao? Mộ Nhan giật mình, mới đáp, hẳn là sẽ không đi. Cái kia gọi Đế Minh Quyết nam nhân, xem xét chính là cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, không dung không tuân theo người. Hắn có tự tôn của hắn cùng kiêu ngạo, biết rõ mình là phu nữ có chô nở dê, còn có đứa bé. Chắc hẳn về sau liền sẽ không đi xuất hiện ở trước mặt mình đi từ nay về sau, sau này không gặp lại. Ba Hạ An Thành bên ngoài. Quân thượng, ngài có tính toán gì? Hàn Dạ nhìn về phía trước nam tử túc sắt bóng lưng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta phải nghĩ biện pháp sớm về tu tiên đại lục sau. Một mảnh trầm mặc. Ngay tại Hàn Dạ coi là Đế Minh Quyết sẽ không trả lời thời điểm, lại nghe được nam nhân trầm thấp thanh âm khàn khàn, cho bổn quân tra ra nam nhân kia là ai. Đế Minh Quyết ngữ điệu rất bình thản rất tỉnh táo, nhưng Hàn Dạ lại nghe được toàn thân một cái giật mình. Quân thượng chẳng lẽ muốn giết phu đoạt vợ? A, ngày mai tăng thêm, ngày mai tăng thêm, ngày mai tăng thêm tấu chương xong.